Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 351, phá giải phù văn cơ quan. Vương giả mộ địa chỗ rừng đá bên cạnh, một vị lão nhân xuất hiện ở nơi này, dọc theo rừng đá bên cạnh chậm rãi dục dịch, lão nhân có mặt mũi tràn đầy lão nhân ban, tóc thưa thớt, lưng cũng nghiêm trọng còng lên. Trong tay càng là xử lấy một cái gậy, bất luận nhìn thế nào, đều là một cái cực kỳ lão nhân bình thường, nhưng lúc này lại là hấp dẫn bao quát Gray ở bên trong ánh mắt mọi người. Lão nhân dọc theo ngoài bãi đá vây đi lại, đi đến mấy bước lại ngừng lại, ánh mắt rơi vào trên hòn đá kia dày đặc phù văn đường vân. Khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Ngẫu nhiên có tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vẻn vẹn trăm mét rừng đá, lão nhân lại là đi ước chừng mấy giờ. Heman ra ra, người vất vả, còn mời đến bên này nghỉ ngơi. Eliza cùng Samantha tự thân lên trước, đỡ lão nhân tới một chỗ bắc tốt trong chướng bồng nghỉ ngơi. Ở đây mấy cái thế lực lớn đều phái đại biểu đi vào theo. Gray bởi vì thực lực bản thân cùng Eliza huynh muội nhận biết nguyên nhân, cũng thu hoạch được cho phép, đi vào theo, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Eliza mới thái độ khách khí hỏi, Heman ra ra, tình huống thế nào, rất phiền phức, cùng trong truyền thuyết đồng dạng, Tử Lôi Vương tại phù văn một đạo thượng tạo nghệ, đích thật là đạt đến cực cao tiêu chuẩn, chỗ này phù văn cơ quan. Tuyệt đối là ta đã thấy uy lực lớn nhất phù văn cơ quan một trong. Heman đại sư có chút cảm thán. Nói, nghe được đối phương nói như thế. Gray cùng cái khác mấy cái thế lực lớn đại biểu đều là không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Mặc dù đã sớm biết chỗ này phù văn cơ quan tuyệt không đơn giản. Nhưng cũng không nghĩ tới Heman đại sư đối đánh giá cao như thế. Nếu là này một vị cũng không có biện pháp lời nói. Bọn họ chỉ sợ thật chỉ có thể từ bỏ. Heman ra ra, vậy có thể hay không phá giải đâu? Samantha dò hỏi, độ khó rất cao, ta cũng không có niềm tin quá lớn. Hơn nữa cần không ít người phối hợp. Heman đại sư đã không gật đầu cũng không có lắc đầu nói. Cần chúng ta làm những gì? Heman đại sư cứ việc phân phó, tin tưởng ở đây các thế lực đều sẽ không cự tuyệt phối hợp. Một vị tóc đen nam tử trung niên ánh, mắt nhìn lướt qua các thế lực đại biểu, mở miệng nói ra, hắn đến từ cái kia đến nay vẫn có vương cấp cường giả tọa trấn Kainert công tước gia tộc. Luận thực lực, bây giờ Kainert công tước gia tộc tuyệt đối là ba cái công tước gia tộc số một. Đúng. Heman đại sư cứ việc phân phó là được, chỉ cần chúng ta làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối. Các thế lực đại biểu nhau nhau lên tiếng, liền Gray cũng phát ra biểu thái, nếu là không thể phá giải vương giả mộ địa phù văn cơ quan. Hết thảy đều là không tốt, cho nên tại phá giải phù văn cơ quan phương diện này, không có thế lực sẽ không nguyện ý phối hợp. Dù sau này cũng là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Hơn nữa, nếu như lúc này lùi bước, không nguyện ý phối hợp, đợi đến phù văn cơ quan bị phá giải, khẳng định sẽ bị thế lực khác bài xích bên ngoài, không được cho phép tiến vào vương giả mộ địa. Cần 8 vị man huyết chiến sĩ phối hợp ta. Đồng thời, trong quá trình này có cực lớn tính nguy hiểm. Heman đại sư trịnh trọng nói. Các gia tộc đại biểu đều là trong lòng run lên, bất quá vẫn là nhao nhao biến thái nói. Kainert gia tộc nguyện ý ra một người, Cumberland gia tộc nguyện ý ra một vị. Ngoặc kép chấm chấm, 7 cái thế lực lớn cùng Gray cùng nhau góp đủ 8 vị man huyết chiến sĩ. Trong đó, Gray sắc mặt thoải mái nhất, có khống thi năng lực tại, hắn hiển nhiên là cũng không cần tự thân lên trận. Cơ hồ không có phương diện an toàn lo lắng, cũng không có ngay lập tức liền bắt đầu ra tay, xác định góp đủ 8 vị man huyết chiến sĩ sau. Heman đại sư bắt đầu dài dằng dặc chuẩn bị, chỉ thấy hắn lấy ra một khối lại một khối, đại khái thành đùi người thô màu tím vật liệu đá, đơn giản cắt gọt sau, bắt đầu ở phía trên vẽ một đạo lại một đạo rườm rà phù văn đường vân. Cuối cùng cả khối màu tím vật liệu đá đều dày đặc phù văn đường vân. Ngày hôm sau, vương giả mộ địa bên ngoài rừng đá, khống chế man lực kiến Grey cùng mặt khác 7 vị man huyết chiến sĩ. Phân biệt đứng tại rừng đá 8 cái phương vị, tùy tiện chuẩn bị ra tay, mà các đại thế lực nhỏ những người khác thì là xuất hiện ở khoảng cách rừng đá chỗ gần. Tất cả đều mật thiết chú ý, có thể hay không phá giải phù văn cơ quan, liền xem lần này, nếu là liền Heman đại sư cũng không cách nào phá giải phù văn cơ quan. Như vậy cũng chỉ có thể từ bỏ, trừ phi là có thể mời được vương cấp cường giả ra tay. Nhưng đây cũng là rất khó có thể làm được, cho dù là có vương cấp cường giả Kainert gia tộc cũng rất khó có thể mời được. Tử Nguyệt Vương quốc hiện có vương cấp cường giả cơ hồ quanh năm suốt tháng chỗ tại bế quan bên trong, để cầu đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, tăng cường thực lực, kéo dài tuổi thọ, nếu không phải gia tộc gặp được khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Nếu không dưới tình huống bình thường, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Hơn nữa, cùng là vương cấp cường giả, bọn họ đối với loại sự tình này 10 phần phản cảm. Dù sao bọn họ tương lai cũng tất nhiên sẽ bước vào phần mộ. Đổi chỗ mà xử, đồng dạng là không hy vọng chính mình nghỉ ngơi chỗ bị người quấy rầy. Có thể ra tay rồi. Heman đại sư cầm trong tay phù văn không gian túi, vẻ mặt trịnh trọng nói. Bá, bá, bạch, nghe được phân phó, Grey khống chế man lực kiến cùng 7 vị man huyết chiến sĩ tất cả đều hướng về rừng đá ở trong. Phóng đi, lốp bốp, liền tại bọn hắn xông vào rừng đá nháy mắt sau đó. Toàn bộ rừng đá lập tức có lôi quang nổ vang, đánh úp về phía bọn họ, đón hướng mình tập kích tới đạo đạo lôi điện. Kainert gia tộc man huyết chiến sĩ bên cạnh đột nhiên hiển hiện khỏa khỏa hàn băng cầu. Không ngừng bay ra, đem những này lôi điện đụng nát, mà tự thân cũng trở nên thịt nát xương tan. Artisan gia tộc man huyết chiến sĩ trước người xuất hiện một tia chớp hình thành vách tường. Đem đánh tới lôi điện đều ngăn lại, mỗi khi lôi điện vách tường vỡ vụn, lập tức lại sẽ lần nữa sinh trưởng ra thấy. Ô lần gia tộc man huyết chiến sĩ không ngừng mà tránh né lấy. Nhanh chóng né tránh, tránh đi một đạo lại một đạo đánh tới lôi điện. Man lực kiến bằng vào tự thân phòng ngự, không tránh không né, mạnh mẽ đâm tới hướng về rừng đá bên trong phóng đi. 7 cái man huyết chiến sĩ cùng man lực kiến từng người bằng vào thủ đoạn của chính mình, nhanh chóng hướng về phía rừng đá chỗ sâu phóng đi. Tùy biển hắn càng lúc càng thâm nhập, phù văn cơ quan dẫn động lôi điện càng thêm sôi trào. Tựa như một mảnh lôi điện hải dương hạ xuống, làm đến 20 mét về sau, lôi điện uy lực đạt tới 7 vị man huyết chiến sĩ cùng man lực kiến cực hạn. Như tiếp tục xông về phía trước, cho dù là có được man cấp chiến lực bọn họ, không được bao lâu, cũng sẽ bị cuồng bạo lôi điện biến thành than cốc. Đến nơi này, bọn họ ngừng lại, đã không tiến vào cũng không lui lại, giằng co tại nơi nào. Vô tận lôi điện bị dẫn động, huyền như mưa to gió lớn, cuồng bạo đánh úp về phía bọn họ. Ngay tại lúc này, ngay một khắc này, Elman đại sư trong mắt nổ bắn ra tinh quang, thân hình còng xuống hắn, phảng phất là trẻ mấy chục tuổi. Không ngừng mà theo phù văn không gian túi bên trong lấy ra tràn đầy đường vân hòn đá màu tím. Đem tinh chuẩn ném vào trong rừng đá. Ngoài ý muốn chính là, đối mặt với ném vào rừng đá ở trong hòn đá màu tím, mặc dù có lôi điện xuất hiện, tập kích hướng những này hòn đá màu tím, nhưng những này lôi điện uy lực cũng hồ bình thường yếu, cũng không thể tổn thương những này hòn đá màu tím. Quy lực bị kiềm chế, Grey nhãn tình sáng lên, đoán được nguyên nhân, Phù văn cơ quan mặc dù uy lực mạnh mẽ, tất nhiên cũng có được uy lực của nó cực hạn. Làm 7 vị man huyết chiến sĩ cùng một con man cấp huyết thú theo 8 cái phương vị xông vào cũng xâm nhập rừng đá, lập tức đem phù văn cơ quan phần lớn uy lực đều hấp dẫn tới, cho nên những này bị quang nhập rừng đá hòn đá màu tím lọt vào lôi điện công kích mới sẽ như thế yếu. Bá, bá, bạch, Elmần đại sư nhanh chóng hướng về phía rừng đá ở trong ném lấy màu tím hòn đá. Mỗi một khối hòn đá ném, hiển nhiên cũng không phải là tùy ý, mà là mang theo một loại nào đó quy luật. Hắn một bên ném, một bên vây quanh rừng đá nhanh chóng chạy vội. Làm chạy vội một vòng mấy lúc sau, hắn đã trọn vẹn đầu tư đi ra hơn 300 mai hòn đá màu tím. Lui, bỗng nhiên, hắn lớn tiếng nhắc nhở, mà liền tại hắn nhắc nhở một sát na, hắn ném ra ngoài kia hơn 300 mai hòn đá màu tím. Nhào nhào phát sáng lên, hợp thành một cái so với sao 6 cánh càng thêm phức tạp đồ trận. Oanh, oanh, oanh, so sao 6 cánh càng thêm phức tạp đồ trận phảng phất khảm nạm nhập rừng đá phù văn cơ quan bên trong, thành phù văn cơ quan một bộ phận. Sau đó, nguyên bản đã cực kỳ cuồng bạo lôi điện biến càng thêm cuồng bạo, tiếng sấm vang rền liên tiếp thiên địa, xa xa nhìn lại, một mảnh chói lọi tử quang hạ xuống, lôi điện điên cuồng bắn ra mà ra, tập kích hướng gặp được hết thảy, không chỉ là man lực kiến cùng 7 cái man huyết chiến sĩ, liền trong rừng đá khắc đầy đường vân hòn đá cũng bị tập kích, công kích biến hỗn loạn, đã không phân rõ mục tiêu. Oanh, Oka gia tộc man huyết chiến sĩ né tránh không kịp, trực tiếp bị một tia chớp bổ trúng, lập tức toàn thân cháy đen bay ngược ra ngoài, man lực kiến cùng mấy vị khác man huyết chiến sĩ, đồng dạng là không thể tránh rơi, tất cả đều bị tứ ngược lôi điện tập kích, răng rác, mà tại uy lực mạnh mẽ, không có mục tiêu lôi điện tập kích phía dưới, rừng đá ở trong hòn đá bắt đầu xuất hiện rạn nứt vết tích, cuối cùng, tất cả hòn đá đều rạn nứt ra, ầm ầm, cuối cùng, cuồng bạo lôi điện giống như sóng biển hướng về phía bốn phía bay tới. Mau lui lại, như vậy kinh khủng biến hóa, làm tại chỗ gần quan sát Gray đám người, tất cả đều không khỏi biến sắc, nhào nhào hướng về sau nhanh chóng thối lui, một chút lui chậm. Lại thực lực cũng không tính cường, bị tử sắc lôi điện càn quét, thế mà trong nháy mắt nổ tung, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền biến thành tro tàn, xem đến người ở ngoài xa lạnh mồ hôi nhỏ giọt, trọn vẹn thối lui ra khỏi vài trăm mét, Gray bọn người mới chưa tỉnh hồn ngừng lại, nơi xa, vương giả mộ địa chỗ rừng đá đã biến mất, phương viên vài trăm mét, mặt đất cháy đen một mảnh, chỉ có một khối cao mười mấy thước bia đá, yên lặng đứng sừng sững ở đó, phù văn cơ quan bị phá giải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.